Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251. Trở lại bộ phép thuật, ngày 12 tháng 8 lấy lời khai hội rất nhanh sẽ đến. Hạ Nhiên không lại vì là bộ phép thuật công nhân, cũng không phải Dumbledore như vậy danh dự danh hiệu đông đảo nhân sĩ. Sẽ không được mời tham gia lấy lời khai hội. Có điều ở hắn lật xem biến hình thuật liên quan sách vở thời điểm. Có một con cú mèo bay đến Fremont trang viên. Amelia hy vọng ta tham gia lần này liên quan với Harry Potter lấy lời khai hội. Hạ Nhiên triển khai thư tín nhất thời hơi kinh ngạc. Harry lấy lời khai hội. Amelia mời hắn làm cái gì? Mời McGonagall giáo sư không đều so với hắn càng tốt sao? Hạ Nhiên suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đi một lần. Hắn đi ra Fremont trang viên. Thoát ly chính mình triển khai ma pháp bảo vệ phạm vi. Huyễn ảnh di hình. Apparatus. Đến bộ phép thuật khách thăm buồng điện thoại ở ngoài. Đây là một cái thê lương con đường nhỏ. Chỉ có mấy gian nhìn qua rách rách dưới văn phòng. Một quán rượu nhỏ cùng một chiếc đầy đến sắp tràn ra tới toa xe. Harry cùng Weasley tiên sinh đã sớm đến. Hạ Nhiên thầm nói, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện hai người bọn họ tung tích. Hắn đi thẳng tới một gian cũ nát màu đỏ buồng điện thoại phía trước. Bên trên vài khối pha lê cũng không thấy. Mặt sau kề sát một bức bị bôi lên đến rối tinh rối mù vách tường. Hắn đi vào, duỗi tay cầm lên microphone. Điện thoại này nhìn như đến hỏng rồi. Có điều Hạ Nhiên biết, nó hiện nay dáng dấp vốn là bộ phép thuật cố ý triển khai ma pháp dẫn đến. Nhường ta ngẫm lại, hình như là 6-2-4-4-2. Hắn bấm khách thăm dãy số. Theo điện thoại quay số bàn vù vù quay lại đến vị trí ban đầu. Buồng điện thoại bên trong vang lên một người phụ nữ thanh âm lạnh lùng. Hơn nữa cái kia thanh âm nữ nhân còn không phải từ Hạ Nhiên cầm trong tay ống nói bên trong truyền. Ra, nó vang dội mà rõ ràng. Phảng phất một cái không nhìn thấy nữ nhân u hồn liền đứng ở Hạ Nhiên bên người. Hoan nghênh đi tới bộ phép thuật. Mời nói ra tên họ của ngài cùng đến làm việc nghi. Hạ Nhiên tùy ý cầm microphone. Nói rằng, Hạ Nhiên Fremont, được mời tham gia Harry Potter lấy lời khai hội. Cảm ơn, cái kia lạnh lùng thanh âm nữ nhân nói. Khách, xin mời cầm lấy huy chương. Đừng ở y phục của ngài trước. Đinh linh linh, một đồ vật nhỏ từ bình thường dùng để lui ra tiền xu kim loại nghiêng máng bên trong tuột ra. Hạ Nhiên cầm lấy đến, là một viên ngay ngắn chỉnh tề màu bạc huy chương. Mặt trên viết, Hạ Nhiên Fremont, lấy lời khai hội. Hắn đem huy chương nắm ở trong tay. Cái kia lạnh lùng thanh âm nữ nhân lại vang lên. Bộ phép thuật khách, ngài cần ở đài kiểm tra tiếp thu kiểm tra. Cũng đăng ký ngài ma trưởng. Đài kiểm tra ở vào chính sảnh phần cuối. Tiếng nói phủ rơi. Buồng điện thoại mặt đất đột nhiên run rẩy lên. Hắn chậm rãi chìm vào dưới đất. Hạ Nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy buồng điện thoại cửa sổ thủy tinh ở ngoài người đi đường càng lên càng cao. Cuối cùng đỉnh đầu của hắn một vùng tăm tối. Tinh xảo cơ quan nhỏ. Hắn thấp giọng bình luận. Qua khoảng chừng một phút. Một đạo tinh tế kim quang chiếu đến trên chân của hắn. Sau đó kim quang từ từ đổi rộng, mở rộng đến trên thân thể của hắn, cuối cùng bắn thẳng đến khuôn mặt hắn, nhưng Hạ Nhiên không được không cho mình khuôn mặt phóng thích một cái ma chú. Để tránh khỏi bị bắn bị thương con mắt, bộ phép thuật hy vọng ngày hôm nay trải qua vui vẻ. Cái kia nữ nhân âm thanh cuối cùng nói rằng buồng điện thoại cửa đột nhiên mở ra, Hạ Nhiên đi ra ngoài. Một điểm không có vẻ mới lạ kinh ngạc. Tốt xấu hắn cũng ở bộ phép thuật công tác thời gian 8 năm. Hắn đứng ở một cái rất dài vàng son lộng lẫy phòng khách một đầu. Trên đất là lau đến khi ánh sáng dám người sẫm màu sàn gỗ. Khổng Tước Lam trên trần nhà khảm nạm sáng lên lấp lóa phù hiệu màu vàng óng. Không ngừng mà hoạt động, biến ảo, phảng phất một cái to lớn bảng thông báo. Bộ phép thuật động tác rất nhanh mà. Hạ Nhiên ám đạo, lần trước hắn ngụy trang Voldemort xông vào, đang đại chiến ở trong có thể hủy diệt rồi rất nhiều thứ. Bây giờ nhìn lên, trên căn bản đều đã chữa trị. Hạ Nhiên, một cái rõ rệt thanh âm quen thuộc nói rằng, ngươi không phải ở Hogwarts làm giáo sư sao? Chạy thế nào trở lại bộ phép thuật đến rồi? Là một cái trước đây đồng sự. Hạ Nhiên buông tay, nói, tham gia Harry Potter lấy lời khai hội. Cái kia người nhất thời hiểu rõ. Theo đoàn người tiến vào thang lên xuống. Hạ Nhiên bước chân nhẹ, cũng không đi cái gì đài kiểm tra đăng ký ma trưởng. Tự nhiên liền đến thang lên xuống trước, nhân hắn rơi ở phía sau nhất, vì lẽ đó giờ khắc này thang lên xuống ở ngoài chờ đợi người đã không nhiều. Tầng thứ 8, bộ phép thuật phòng khách, theo leng keng, ca lạp một trận vang động, một bộ thang lên xuống đứng ở trước mặt hắn, cửa thang máy mở ra. Bên trong người nhìn thấy hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Hạ Nhiên, Fremont giáo sư, trong thang máy một bên người chính là Harry cùng Weasley tiên sinh. Bọn họ kinh ngạc nhìn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên đi vào thang máy, ấn xuống 9 tầng đi về thần bí sự vụ sở nút bấm. Nói rằng, Amir tựa hồ cho rằng ta cũng có thể tham gia lần này lấy lời khai hội. Cố ý phái một con cú mèo thông báo ta. Quá tốt rồi, Weasley tiên sinh nói rằng, tham gia lấy lời khai hội càng nhiều người, những người kia muốn dùng, khiến, ngáng chân ý nghĩ liền càng khó thực hiện. Harry biết Weasley tiên sinh ý tứ, mấy ngày trước ở hội Phượng Hoàng tổng bộ thời điểm, những người khác cũng phân tích qua, hắn chi cho nên sẽ có lần này lấy lời khai hội. Chủ yếu cũng là bởi vì những kia còn chưa triệt để bại lộ thực tử đồ thúc đẩy. Hơn nữa hắn dù sao trái với 2 lần pháp luật điều lệnh. Tối thiểu ở bộ phép thuật ghi chép bên trong là như vậy. Những kia thực tử đồ nếu vẫn luôn không có bại lộ. Hoặc là nói lộ ra quá nhiều kẽ hở. Như vậy Voldemort hiển nhiên cũng là không muốn nhìn thấy bọn họ nhanh như vậy liền lộ ra sơ sót. Trong thang máy trừ bọn họ ra 3 người bên ngoài, còn có một cái mặt mày ủ rũ, thần khí hậm hực phù thủy. Hắn hầu như nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Harry xem. Nhường Harry cảm thấy phi thường không thoải mái. Dưới đất 9 tầng, thần bí sự vụ sở. Cái kia lạnh lùng nữ nhân nói xong liền rơi vào trầm mặc. Đi thôi, Hạ Nhiên nói. Trước tiên bước ra thang lên xuống, chờ Weasley tiên sinh cùng Harry, 3 người cùng đi qua một cái hành lang, này đạo hành lang hai bên trên vách tường không giống với mặt trên. Không có cửa sổ cũng không có cửa, chỉ có phần cuối nơi có một tấm cửa lớn màu đen. Harry cho rằng bọn họ sẽ mở ra cửa lớn màu đen, không nghĩ tới nhanh đến trước cửa thời điểm. Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh một cái chuyển biến, đi phía trái vừa đi, nơi đó có một cái lỗ thủng, dẫn tới một cái cầu thang. Bọn họ tại sao muốn đem lấy lời khai hội thiết lập tại như thế sâu địa phương? Weasley tiên sinh thở hồng hộc, Hạ Nhiên nhún vai một cái, nói rằng, tùy tiện bọn họ, có điều có ta cùng Dumbledore không biết hắn đến không đến tình huống thế nào cũng không đáng kể. Voldemort xông vào bộ phép thuật đều chỉ có vào chứ không ra được. Dumbledore nhất định phải ở đây. Harry miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. 3 người từ thô ráp tảng đá vách tường phía dưới đi qua. Nâng giá lên còn cắm vào một nhánh chi cây đuốc. Bọn họ ở đây trải qua cửa đều là trầm trọng cửa gỗ. Mặt trên khảm bằng sắt then cửa cùng lỗ chìa khóa. Thứ 10 phòng thẩm phán. Harry, chúng ta đến. Hạ Nhiên dừng bước lại. Nói rằng, Weasley tiên sinh, muốn một khối đi vào sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.